Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng giá lâm, thông dẫn âm ở ngoài cửa vang lên. Bạch Thanh Thanh chạy nhanh đứng lên, sửa sang lại dung nhan, treo nhợt nhạt tươi cười đón đi ra ngoài. Tần thiếp tham kiến hoàng thượng. Cảnh Tiên đế hư đỡ một phen tha thướt yêu kiều hành lễ Bạch Thanh Thanh, nhẹ giọng gọi khởi, ái tần không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Đa tạ hoàng thượng. Bạch Thanh Thanh hai tròng mắt mỉm cười, ôn nhu lôi kéo Cảnh Tiên đế ngồi xuống. Phi thường tiểu nữ nhân vì hắn bưng trà rót nước. Hoàng thượng nhìn qua tinh thần hảo rất nhiều, nói vậy phong hàn đã toàn hảo. Trong cung thái y y thuật quả thật là cao minh. Manh manh, hừ, là hắn cái này ngưu ích tiểu tinh linh không có lại phóng thích kỹ năng hảo sao? Cảnh Tiên đế hơi hơi cười, nói một câu làm Bạch Thanh Thanh cùng tiểu lý tử đều khiếp sợ nói. Kia cũng ít nhiều ái tần mỗi ngày cho chậm đưa tới bổ canh. Bạch Thanh Thanh tâm đột nhiên nhảy thực mau, nàng không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn Cảnh Tiên đế, nhìn hắn đầy mặt nhu hòa, trái lại hắn phía sau tiểu lý tử còn lại là vẻ mặt thái sắc. Hảo a, nguyên lai Cảnh Tiên đế căn bản là không biết ngày ngày cho hắn đưa canh rốt cuộc là ai. Này Lý công công thật đúng là to gan lớn mật, cũng không biết Mộc Vũ là cho hắn nhiều ít chỗ tốt. Chỉ là, nếu đều đánh bạo đem canh đưa đi qua, vì sao lại không chỉ ra rốt cuộc là ai đưa đâu? Này Mộc Vũ thật sự có ngu như vậy sao? Đơn thuần muốn vì hoàng thượng tẫn một phần tâm, thật là buồn cười đến cực điểm. Bạch Thanh Thanh hướng một bên gợi lên khóe miệng, tự nhiên hào phóng nhìn thoáng qua tiểu lý tử, khẽ mở môi đỏ, đây là tần thiếp thuộc bổn phận sự. Hoàng thượng thích chính là tần thiếp lớn lao vinh hạnh. Tiểu lý tử trong lòng lộp bộp một chút, nguyên lai hoàng thượng vẫn luôn đều hiểu lầm sao? Ô ô ô, hoàng thượng a, người ngày thường không phải rất sáng suốt sao? Như thế nào sẽ phạm như vậy sai lầm a? Hiện nay nhu tần nếu dám đem sở hữu sự tình đều nhận hạ, cũng chính là nhận định hắn không dám mở miệng hướng hoàng thượng giải thích bất luận cái gì sự tình. Chỉ là đáng thương Mộc quý nhân, này một phen tâm ý thế nhưng để cho người khác bạch bạch nhặt cái tiện nghi. Bên này Cảnh Tiên đế cùng Bạch Thanh Thanh hòa thuận vui vẻ. Bên kia, Mộc Vũ cùng Manh Manh cũng tham thảo khí thế ngất trời. Người liền trực tiếp nói cho ta, người rốt cuộc có biện pháp nào không có thể cho ta không đau? Mộc Vũ chống cằm, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ gắt gao nhăn ở cùng nhau. Khổ đại cưu thâm bộ dáng làm người cảm giác nàng dây tiếp theo sẽ chết thẳng cẳng. Biện pháp đương nhiên là có nha. Manh manh nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Chủ nhân chỉ cần hoa 5 cái mị lực điểm liền có thể mua được ngăn đau hoàn A, có phải hay không siêu tiện nghi? Mộc Vũ phẫn nộ vỗ án dựng lên, lòng đầy căm phẫn nói. Cái gì đều phải mua mua mua. Các ngươi còn có hay không một chút nhân tính? Làm một hệ thống, cái gì đều phải chủ nhân đi mua sắm? Còn có hay không một chút làm hệ thống tự giác? Ngươi cho rằng ngươi là trò chơi à? Hấp dẫn những người đó dân tệ người chơi. Đột nhiên, Mộc Vũ cảm giác chính mình cả người truyền qua một trận điện lưu. Tê tê dại dại, kia cảm giác quá toan sàng. Có một chút không quá dám dư vị. Rác rưởi, cư nhiên thật sự dám điện nàng. Ngươi ở hiện thực xã hội lâu như vậy, điểm này đồ vật còn học không được sao? Manh manh có một loại xoay người nông nô đem ca sướng nhảy nhót. Không có việc gì điện một điện chủ nhân. Cảm giác tâm tình hảo vui vẻ nga. Chỉ cần có tiền, sợ cái gì mua không được đâu. Có tiền có thể mua được vui sướng sao? Có tiền có thể mua được hạnh phúc sao? Lớn tiếng nói cho nàng. Không thể, đừng choáng váng, có tiền cái gì không thể làm được. Hảo đi, những lời này nàng là vô pháp phản bác. Nói kêu lâu như vậy, ngươi có thể hay không miễn phí đưa ta một viên giảm đau hoàn? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Quỷ hẹp hòi uống nước lạnh, uống lên nước lạnh biến ma quỷ. Chủ nhân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bán manh liền có thể không trả tiền nga. 5 cái mị lực điểm, nửa cái đều không thể thiếu. Ta đây lựa chọn đau trong chốc lát đi. Coi như nhớ lại ta trong bụng cái này giả bảo bảo. Tại hạ thật sự là bội phục. Không cần sùng bái ngươi ba ba. Ngươi ba ba chỉ là cái truyền thuyết. Hoa Thanh Thụ nói chương sau có điểm ngược. Bất quá các ngươi cũng biết. Ta ngược chung như cũ không thể thiếu đậu ha ha ha. Cách chương.